Chương 353, chăn nuôi ra chi chiến, bờ dọc khiêu chiến cổ dù kỳ. Cảm tạ vương no cao ngạo vẽ tháng chống đỡ may cùng cả rủ hạ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trực tiếp về tới bọn họ nghỉ ngơi dừng chân địa phương. Hoa lệ đại tái tuy là quy cách bên trên vẫn còn so sánh không phải thượng liên minh đại hội, thế nhưng ở trong thái độ nhưng là tương đối có thể, coi như là liên minh đại hội cũng không có cao như vậy quy cách. Có thể cũng có dự thi nhân số nhân tố ở bên trong đi phải biết rằng coi là đấu loại, hoa lệ đại tái cũng chỉ có 248 người dự thi, thế nhưng tinh linh liên minh đại hội nói, bình thường chỉ là chính thức trận đấu thì có 256 người, nếu như ngay cả đấu loại coi là, trên cơ bản đều là tháng 6 năm không không nhiều người trở lên, cái này cũng đó có thể thấy được hoa lệ đại tái cùng liên minh đại hội chênh lệch. Chỉ bất quá làm cả dù hạ cùng may trở lại rừng chân địa phương về sau, mới phát hiện bên trong giường như bầu không khí không đúng lắm. Cả dù hạ trực tiếp kéo qua mát, nhỏ giọng hỏi mát, rốt cuộc đây là thế nào sao, thật sự là không khí bây giờ có điểm kỳ quái. Cổ dù kỳ cùng bờ dọc hai người đang ở trong phòng bếp làm cái gì, mà những người khác thì là vây quanh chủ phòng đang nhìn. Nếu như nói nấu cơm nói, cái này không khí khẩn trương lại hình như có điểm không đúng. Các ngươi đã trở về à cả rủ hạ ca. Tỷ tỷ mát lúc này mới có chú ý tới cả rủ hạ cùng may đã trở về. Nói mau, đến cùng làm sao vậy, may chứng kiến mát không trả lời ngay, lập tức hướng về phía mát thúc giục. Ô kỳ thực cũng không có cái gì sự tình, chính là bờ dọc đang ở hướng cổ rủ kỳ tiểu thư khiêu chiến, lấy bổ kẹ mẩn chăn nuôi nhà danh nghĩa. Mát chứng kiến may đã có bắn tiểu nộ. Lập tức trả lời no y cổ rủ kỳ cùng bờ dọc cả rủ hạ thật vẫn không nghĩ tới sẽ đúng như vậy, dù sao đây là bờ dọc lần đầu tiên làm như vậy, trước kia, bờ dọc vẫn luôn là đem cổ rủ kỳ trở thành thần tượng của mình cùng mục tiêu. Cả rủ hạ, may các ngươi đã trở về a trận đấu thắng chứ, may mụ mụ lúc này cũng chú ý tới đứng ở cửa cả rủ hạ cùng may hai người, lập tức hỏi. Ừ đã lên cấp, mụ mụ may lập tức cao hứng nói. Vậy là tốt rồi. Cả dỗ lìn gật gật đầu nói, sau đó vừa nhìn về phía cổ rủ kỳ cùng bờ dốc. Ồ đây là đang tiến hành bổ kẹ mẩn thức ăn điều phối a, cả rủ hạ lúc này mới phát hiện thì ra, cổ rủ kỳ cùng bờ dốc đang ở làm là bổ kẹ mẩn thức ăn. Đúng a, tiểu cương nói chăn nuôi nhà đối chiến đương nhiên nếu không giống nhau, hiện tại hai người bọn họ đang tiến hành chính là bổ kẹ mẩn thức ăn trận đấu. Đến lúc đó chúng ta một người phái ra một con bổ kẹ mẩn tiến hành ăn thử. Cuối cùng từ bộ kẹ mẩn tiến hành tuyển trạch. À cũng nhìn thấy cả rủ hạ cùng may, sau đó hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Rất tốt ý tưởng, quả thực đối với một gã ưu tú chăn nuôi ra lai nói, làm ra để các loại bộ kẹ mẩn thích thức ăn là cơ sở trong cơ sở. Cả rủ hạ tuy là trí không ở chăn nuôi ra, thế nhưng đối với chăn nuôi nhà đồ đạc vẫn là rất tin tưởng. Hơn nữa cả rủ hạ chăn nuôi ra bản lĩnh vẫn còn ở cổ rủ kỳ bên trên. Bây giờ cổ rủ kỳ rất nhiều đồ vật đều là từ cả rủ hạ bên kia học được. Cổ rủ kỳ cùng bờ dốc động tác của hai người đều rất nhanh, rất nhuần nhuyễn, không bao lâu cũng đã làm xong. Nếu nói như vậy, chúng ta đem hết thể bổ kẹ mẩn đều thả ra đi như vậy tương đối công bằng, bất quá may người mù nở lạt coi như. Cả rủ hạ chứng kiến hai người làm số lượng hướng về phía mọi người nói. Cổ rủ kỳ cùng bờ dốc cũng không có ý kiến. Vì vậy tất cả mọi người đem bộ kẹ mẩn phong xuất, ở trong sân xếp thành một loạt chuẩn bị. Cổ dù kỳ cùng bờ dốc hai người rất nhanh đem chính mình thức ăn phân phối đến rồi mỗi cái bộ kẹ mẩn bên người, bờ dốc ở trà y, cổ dù kỳ ở pha y, như vậy chờ chút khen ngợi phân. Chỉ là kết quả cuối cùng tương đối rõ ràng, bờ dốc bộ kẹ mẩn thức ăn tao ngộ rồi hoàn bại, tất cả bộ kẹ mẩn toàn bộ lựa chọn cổ dù kỳ phần kia. Tại sao có thể như vậy à, cùng mát không dám tin nhìn kết quả như vậy, tuy là hai người bọn họ đều biết cổ rủ kỳ rất lợi hại, thế nhưng vẫn cho là bờ dọc thực lực cũng rất mạnh, cũng sẽ không bại bởi cổ rủ kỳ bao nhiêu, chỉ là hiện tại mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Ngay cả bờ dọc cũng là không nghĩ tới. Coi như là mỗi lần tao thụ đại tỷ tỷ cự tuyệt đều không thể đủ đả kích bờ dọc, lúc này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây đối với bờ dọc có thể hay không đả kích quá lớn. May len lén hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, cả rủ hạ đối với bờ dọc vẫn tương đối xem hảo, cũng không muốn hắn cứ thế từ bỏ. Vì vậy cả rủ hạ đi tới, cầm lên bờ dọc thức ăn ăn một cái, tuy là bổ kẹ mẩn thức ăn đối với nhân loại mà nói cũng không làm sao dạng, thế nhưng cả rủ hạ đối với đánh giá vẫn là không có vấn đề. Bờ dọc như ngươi vậy liền buông tha rồi sao? Cả rủ hạ trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực, hướng về phía còn đờ ra lấy bờ dọc hô. A, thật xin lỗi. Bờ dọc bị cả rủ hạ tiếng la trực tiếp từ trong thất thần thức dậy. Tuy là đã sớm biết ta không phải cổ rủ kỳ tiểu thư đối thủ, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại bị bại triệt để như vậy. Ta hiện tại cũng có điểm hoài nghi mình là không phải thích hợp bộ kẻ mẩn chăn nuôi ra cái thân phận này. Bờ dọc khổ sở hết sức, nguyên bản thường thường meo lại hai mắt lúc này trở nên dị thường sáng sủa. Ngươi biết ngươi và cổ rủ kỷ bổ kẹ mẩn thức ăn trên lệnh ở nơi nào không? Cả rủ hạ hướng về phía bờ dọc trực tiếp hỏi. Ở đâu? Bờ dọc thực sự là trực tiếp hỏi, hắn cũng muốn biết, đối với cả rủ hạ đánh giá hắn vẫn tin tưởng. Hắn cực kỳ tin tưởng so với cổ rủ kỳ, cả rủ hạ mới thật sự là cao thủ trong cao thủ, đại sư bên trong đại sư. Từ miệng cảm giác, mùi vị, dinh dưỡng bờ dọc ngươi thức ăn đều hết sức ưu tú. Ở chăn nuôi gia sản bên trong thực lực của ngươi có thế tính là vô cùng đứng đầu. Cả dù hạ đầu tiên là cho bờ dọc khẳng định, sau đó tiếp tục nói, nhưng so với cổ rủ kỳ trong đồ ăn, ngươi thiếu một món khác. Thiếu một món khác không riêng gì bờ dọc, những người khác cũng nghi hoặc nhìn cả dù hạ, ngoại trừ đã biết cổ rủ kỳ. Cảm tình sao không đúng? Bờ dọc đối với bộ kẹ mẩn yêu thích tuyệt đối sẽ không so với những người khác thiếu. À lầm bẩm. À ngươi một cái ngu ngốc. Người nào với ngươi kéo tình cảm? Cả dù hạ nghe được gà sư lời nói về sau, trực tiếp cười mắng. Không phải sao? À nhức đầu, lung tung nói. Đương nhiên không phải, bờ dọc ngươi thiếu hụt chính là linh hồn tinh túy, nói trắng ra điểm đi chính là không có lĩnh vực lực rót vào. Đừng tưởng rằng lĩnh vực chỉ có thể vận dụng đến trong chiến đấu nha. Cả dù hạ nói thật. Nói cách khác, bờ dọc thiếu chính là lĩnh vực cùng kinh nghiệm, những thứ này đồ vật đều là không gấp được, đặc biệt lĩnh vực. Đó là phải xem cơ duyên. Cả dù hạ cuối cùng nói rằng,